Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, nữ oa tạo người. Cao cấp chiến sĩ, Trình Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, tùy tùng nữ oa lái xe chuyển vào dòng xe cổ, tiến vào cái kia thời đại trước nhà xưởng. Dựa theo nữ oa cách nói, này nhà xưởng tuy rằng cổ xưa, làm không được tinh tế gia công, nhưng một ít sơ cấp gia công vẫn là có thể hoàn thành. Tỷ như Trình Lâm liền nhìn thấy bên trong công nhân chính đem vận chuyển đến món hàng kim loại nóng chảy rơi, vì kế tiếp gia công làm chuẩn bị, những kim loại này còn cần tiến một bước lọc chia lìa, chế tạo thành đặc chủng hợp kim, dùng để chế tác cao cấp chiến sĩ, đến mức cái khác kim loại, có thể chế tác phổ thông người máy. Nữ oa hấn nhà xưởng phần cuối đi đến, nói, con muốn tạo người, lẽ nào trong chỗ vui chơi người máy còn chưa đủ nhiều? Đương nhiên không đủ, càng nhiều càng tốt, còn nữa nói, không chế tạo, giữ lại lại có ý nghĩa gì? Nữ oa bình tĩnh nói, chợt mang đi vào một cái thang máy. Đúng, chính là rất phổ thông cũ kỹ thang máy. Trình Lâm tùy tùng tiến vào, chờ cửa thang máy, xì, một tiếng khép kín, hai người đứng ở không gian nhỏ hẹp bên trong, nữ oa không có động tác, ấn phím liền tự động sáng lên, mục tiêu càng là dưới đất 3 tầng. Nàng tiếp tục nói, trên thực tế, phần lớn người máy bởi vì thân thể chất liệu nguyên nhân, vô pháp gánh chịu quá cao linh năng cường độ, sở dĩ, có thể tăng lên cấp bậc cũng có hạn. Cao nhất, như là thân thể này, có thể tăng lên tới lục phẩm, này đã là cực hạn, muốn bước vào trung cấp, liền cần một cái cứng cáp hơn vật dẫn, khu vui chơi bên trong không có, ta chỉ có thể chính mình chế tạo, tốt ở trong này tuyến sinh sản cũng đều ở ta khống chế bên trong, chế tạo phương án cũng tồn trữ ở trong kho số liệu. Nói xong, cửa thang máy mở ra. Huyên náo, tiếng huyên náo tràn vào đến, nơi này là một cái to lớn hình tròn không gian, trong đó có đại lượng thống nhất mặc công nhân đang bận bịu. Mấy cái tuyến sinh sản toàn lực khởi động, Trình Lâm liếc nhìn, vẫn chưa phát hiện thành phẩm, nghĩ muốn chế tạo hoàn thành còn cần một chút thời gian. Nữ oa giải thích nói, sau đi tới một cái trong suốt thang máy gian, cùng Trình Lâm tiến vào. Tiếp tục chìm xuống, lại quá rồi mấy tầng, Trình Lâm cũng đã thâm nhập dưới đất, muốn đi nơi nào? Trình Lâm hỏi câu, liền nghe nữ oa nói, dưới đất đại sảnh, vừa dứt lời, chỉ thấy cửa thang máy lần thứ hai mở ra, trắng nõn ánh đèn rọi chiếu vào, bên ngoài càng là một cái cùng, chờ đợi đại sảnh, tương tự địa phương. Bất quá, nơi này lại sâu chôn ở dưới đất. Đạp không nhiễm một hạt bụi sàn nhà, Trình Lâm liền nhìn đến chính giữa đại sảnh vòng tròn đài làm việc bên trong rỗng tuếch. Lối vào trên cửa còn dán vào một hàng chữ mẫu. Hắn nhận thức, phiên dịch thành thông tục cách nói, chính là kỹ thuật trung tâm. Đến gần vài bước, hắn nhìn thấy trên mặt đất có rõ ràng tranh đấu dấu vết. Một ít cốc, cái ghế đều ngã lật rồi, cũng không có vết máu. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên đến cái màu lam công bài. Vừa tiếp xúc, liền hiển hiện ra công nhân tư liệu. Những người này là nơi này công nhân viên, phụ trách ta hàng ngày bảo dưỡng cùng giữ gìn. Nữ oa nhìn kia công bài một mắt, lạnh nhạt nói, lời này nghe có chút quái. Trình Lâm nghĩ thầm, sắc mặt như thường, bọn họ hiện tại đây, giết rồi, vẫn là, nhốt lại. Làm con tin, nữ oa giản yếu giải thích một câu, chợt liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên móc lên nụ cười, muốn nhìn một chút bọn họ sao? Nếu như ngươi đồng ý, nữ oa khẽ mỉm cười, đi đầu đi về phía trước, cái này dưới đất đại sảnh giờ khắc này chỉ có hai người bọn họ. Có vẻ trống rỗng, Trình Lâm theo nữ oa đi tới đại sảnh phần cuối, chợt liền nhìn thấy phong kia bế vòng tròn, giống như hải dương vậy, màu lam nhạt mặt tường đột nhiên thay đổi thành một mảnh màu xanh nhạt, cũng hiển lộ ra cách nhau một bức tường mục giam, bên trong là một cái khổng lồ không gian. Giờ khắc này, lít nhà lít nhít ăn mặc khác nhau nhân loại chính hoặc ngồi xổm hoặc ngồi, biểu tình nôn nóng lại mờ mịt bị giam giữ ở bên trong. Trình Lâm vẫn chưa nhìn thấy người máy thủ vệ tồn tại. Không gian bên trong là đóng kín, chỉ có đỉnh chóp một ít lỗ thông gió tồn tại, chỉ có cửa lớn cũng gắt gao khép kín. Bên trong có một phần là dị năng giả, bất quá toàn bộ không gian đều là cấm ma. Sở dĩ, ở bên trong hết thảy con tin đều cùng người bình thường không khác. Bọn họ trốn không thoát đến, cũng không cách nào cùng ngoại giới liên lạc. Nữ oa lạnh nhạt nói. Trình Lâm đến gần chút, phát hiện bên tường liền có mấy cái treo thẻ công tác, nam nữ cúi đầu ủ rũ ngồi ở đó. Lại đối với hắn cùng nữ oa coi như chưa phát hiện. Hiển nhiên, này màn hình là đơn hướng, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, trái lại không được. Cùng Trình Lâm ý nghĩ có chỗ ra vào chính là, những người này chất tuy rằng trạng thái tinh thần không tốt lắm, nhưng nhìn qua, phần lớn đều không có bị thương tổn. Xem ra, bị bắt làm tù binh quá trình vẫn tính ôn nhu. Có cái gì cảm tưởng sao? Nữ oa nghiêm túc đánh giá mặt của hắn, hiếu kỳ hỏi dò. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ lưu lại nhiều người như vậy. Trình Lâm chép miệng một cái. Nữ oa nở nụ cười. Rất nhiều sao? Đây chỉ là trong đó một cái ngục giam mà thôi. Trong tay ta con tin vượt qua 3.000 người. Trong đó ước 1/3 là công nhân viên. Ngoặc kép, xem ra bên ngoài thật muốn gấp hỏng rồi. Trình Lâm than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, ta còn tưởng rằng phần lớn đều cho ngươi giết sạch rồi. Ta giết chủ yếu là lão player. Nữ oa bỗng nhiên nói câu, chợt ở Trình Lâm đăm chiêu trong ánh mắt xoay người về phía sau. Đát đát đát đạp giày cao gót đi tới đại sảnh vòng tròn đài làm việc bên. Nói, trong chỗ vui chơi tồn trữ đầy đủ đồ ăn, có thể bảo đảm này 3.000 người một quãng thời gian tồn tại. Cái này cũng là ta tính toán bước đệm kỳ, hoặc là xưng là đàm phán thời hạn. Xã hội loài người cần thời gian nhất định đến phản ứng, mở hội thảo luận, làm ra quyết sách. Đồng thời ta một cái khác vật dẫn đã đi cùng bọn họ tiếp xúc rồi. Nơi này là dưới nền đất, khu vui chơi trung tâm, cũng là của ta lực khống chế mạnh nhất địa phương. Coi như là cửu phẩm cảnh, cũng không thể ở ta không hề phát hiện tình huống cứu đi những người này. Đây là ta lớn nhất thẻ đánh bạc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trận này đàm phán sẽ kéo dài rất nhiều ngày. Mà trong lúc này, nhà xưởng đem hoàn thành cao cấp người máy chế tạo. Giới lúc, ta đem có thất phẩm, thậm chí còn bát phẩm vật dẫn. Cửu phẩm có chút mất công sức, trong thời gian ngắn không làm được. Bất quá cũng đã đầy đủ. Phối hợp với còn lại ngũ phẩm vật dẫn, ta có thể tạo thành một đội quân. Đến thời điểm, nếu như đàm phán thất lợi, ta sẽ mệnh lệnh những binh sĩ này rời đi ốc thổ. Nhân loại đương nhiên sẽ thử nghiệm ngăn cản, nhưng độ khó khăn rất lớn, chỉ cần để một phần chạy đi, tiến vào nhân loại thành thị, vậy thì có thể tạo thành đầy đủ lực phá hoại. Đương nhiên, chuyện này đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng ta cần đem khả năng này biểu diễn ra, để bọn họ biết, ta có liều mình một đòn năng lực. Nghe xong nữ oa lời nói này, Trình Lâm có chút bất ngờ gật gù, thở dài nói, xem ra, người xác thực không phải tâm huyết dâng trào, mà là có đầy đủ kế hoạch. Dưới cái nhìn của hắn, nữ oa kế hoạch vô cùng đơn giản, bất quá, hắn lại vẫn có chút hoài nghi. Nếu như nói nữ oa tri thức khởi nguồn là kho số liệu, như vậy, nàng là một cái khu vui chơi trung khu. Tiếp xúc đến tin tức tất nhiên có hạn. Đơn giản nhất, bên ngoài xã hội phải chăng có một loại nào đó vượt qua nàng tri thức phạm vi vũ khí? Nữ Hoa lấy kho số liệu làm trụ cột làm ra phán đoán. Phải chăng lại sẽ bởi vì tin tức khuyết thiếu mà có chỗ phán đoán sai? Cảm tạ, nữ Hoa đem hắn cho rằng khích lệ, cũng đem Trình Lâm từ trong suy tư kéo về. Hắn cười cợt, nói, không khách khí, bất quá, nếu ngươi đều kế hoạch đến một bước này, lại có hay không nghĩ quá, nếu như không giết bộ phận kia người, có lẽ tình thế sẽ càng tốt hơn một chút. Không đến nỗi như vậy nghiêm túc. Nghe vậy, nữ Hoa tấm kia trơn bóng khuôn mặt thanh lệ trên hiện ra cực kỳ nhân tính hóa biểu tình. Nàng trầm mặt, bỗng nhiên dùng một loại như là cười nhạo, lại phảng phất tự giễu ngữ khi nói. Ngươi cảm thấy, ta không giết người, bọn họ sẽ tiếp nhận sự tồn tại của ta. Không thể, nếu giết cùng không giết sẽ không ảnh hưởng kết quả. Vậy tại sao không làm? Tối thiểu, trong lòng ta thoải mái chút, trong lòng thoải mái chút, Trình Lâm trầm mặc chút, cảm khái, cũng đúng, trong đại sảnh rơi vào dài đến mười mấy giây vắng lặng. Sao, nữ Hoa chủ động kết thúc cái đề tài này, nàng nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy vòng tròn đài làm việc đỉnh có một loại giống như máy chiếu cơ khí tự động vận chuyển. Điều chỉnh góc độ, mở ra. Hướng phía dưới đánh ra một vệt ánh sáng. Tiếp đó, Trình Lâm liền nhìn đến đại sảnh trên đất trống xuất hiện một vùng biển. Từng trải qua, toàn thức hình chiếu, hắn lập tức ý thức được. Đây là một loại 3D hình chiếu kỹ thuật, cùng AR gần như, rồi lại có rất khác nhiều. Mảnh kia biển chỉ là cục bộ, đồng thời mô hình trên dựa theo tỷ lệ làm thu nhỏ lại. Trình Lâm có thể nhìn thấy ở trên sàn nhà nhảy lên, đổ nát bọt nước, cùng với kia đang ở mặt biển đi cỡ trung thuyền máy. Ong ong ong, từ đỉnh đầu truyền đến đồng bộ, thuyền máy motor tiếng, Trình Lâm thậm chí có thể ngửi được tanh nồng gió biển. Trời xanh mây trắng dưới, vừa nhìn vô tận biển xanh, thẳng tắp đi trên thuyền một người phụ nữ đứng thẳng. Trơn bóng, thanh lệ khuôn mặt đón sán lạn ánh mặt trời. Ở đỉnh đầu của nàng, có mấy chục đài loại nhỏ phi hành khí, hộ tống. Cơ tải nòng súng đưa nàng khóa chặt, đồng bộ cùng thuyền tiến lên. Đây là, Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nữ Hoa, chỉ thấy nàng chính chuyên chú ngóng nhìn phần cuối của biển lớn. Ở nơi đó, một cái đường ven biển vắt ngang. Khác nào thế giới bến bờ, đây là một cái khác ta, làm nhân loại trong lịch sử đầu cái có độc lập nhân cách trí năng sinh mệnh. Ta muốn ở cái gọi là Liên Hiệp Quốc, tiến hành trận này đàm phán. Nữ Hoa ánh mắt phức tạp, ẩn hàm kích động nói, sau đó hít sâu chút, bình phục tâm tình, vặn người đi ôm cái cà phê ấm, cùng với cốc đi tới. Chỉ trong đại sảnh khu nghỉ ngơi, ngươi không phải muốn xem sao? Trận này đàm phán khả năng muốn kéo dài rất nhiều ngày. Cần ngươi có chút kiên trì. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói, ta từ trước đến giờ không thiếu cái này. Sau đó, Trình Lâm liền nhàn rỗi lên. Ốc thổ khu vui chơi, cao cấp chiến sĩ, chế tác kế hoạch còn đang khí thế hừng hực tiến hành. Cách tầng tầng hậu thổ, hắn phảng phất cũng có thể cảm giác được trên mặt đất khí thế ngất trời. Hình ảnh trước sau ở phát hình, dường như trực tiếp, chỉ là khô khan đi thực sự khuyết thiếu sức hấp dẫn. Trình Lâm cảm thấy nữ Hoa khẳng định có càng nhanh hơn tiến lên phương pháp. Ngồi thuyền không thể nghi ngờ là kéo dài thời gian, lại cứ xã hội loài người cũng ngầm thừa nhận rồi, cũng không tới đón. Chỉ là mặc cho nàng đi thuyền tiến lên. Hắn suy đoán là bởi vì xã hội loài người cũng cần thời gian. Hắn không rõ lắm chính là, không chỉ là hắn đang quan sát trận này, trực tiếp. Những kia phi hành khí chở khách máy thu hình toàn bộ hành trình quay chụp hạ nữ Hoa đi đường hình. Ảnh, cũng đem nó lấy công nghiệp cấp trì hoãn gửi tới đến toàn cầu khán giả trước mắt. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có đại loại cực lớn trực tiếp. Các quốc gia, mỗi cái dân tộc, vào đúng lúc này, đều nghe tin mở ra cái thời đại này thông tin thiết bị. Nhìn thấy cái kia ở trời xanh mây trắng dưới, trên biển rộng, đứng ở đầu thuyền, đứng ở trong gió biển nữ hài. Cái kia hoàn toàn mới, sinh mệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.